99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1338, tọa thật cái này vợ chồng chi danh. Diệp Du Du trên tay đau đớn, càng ngày càng sâu, càng ngày càng đâm, trong lòng cũng đồng dạng là càng ngày càng khó chịu. Người hận ta. Diệp Du Du thanh âm có chút ngạnh, ngực bi thương. Thẩm Lạc An kéo môi, khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi quá để mắt chính ngươi, có yêu, mới có hận, ta đối với ngươi, chỉ là chán ghét thôi. Một câu nói như vậy, càng giống là một cây thương, đưa nàng bỗng nhiên hung hăng xuyên qua, chỉ một thoáng máu tươi phun tung tóe, vô cùng thê thảm. Diệp Du Du ngước mắt nhìn hắn, lông mày thít chặt mà lên, bi thương cười một tiếng. Vậy ngươi làm gì cưới ta? Tất cả mọi người hy vọng ta cưới ngươi, ta liền cưới, ngươi cũng rất vui vẻ, không phải sao? Thẩm Lạc An hơi thô lệ bàn tay, bởi vì hàng năm tiếp xúc các loại thuốc men, có một cỗ mùi nước khử trùng, không nồng không nhạt. Lúc trước, Diệp Du Du rất là ưa thích cái mùi này, đây là thuộc về Thẩm Lạc An mùi vị, đặc biệt, độc nhất vô nhị. Từ lúc nào bắt đầu, cái mùi này đã dần dần rời xa, dần dần đã bắt đầu lạ lẫm. Diệp Du Du có chút tham lam ngửi một cái, trong đáy lòng chua, tràn lan ra hốc mắt. Thẩm Lạc An rõ rõ ràng ràng đã nhận ra Diệp Du Du tâm tình chập chờn, nhưng mà, trong tưởng tượng trả thù tính thoải mái cảm giác, lại là nửa điểm không có. Nhìn qua trước mặt cái này trên mặt tràn đầy thất vọng nữ nhân, cái này hắn trên danh nghĩa thê tử, Thẩm Lạc An tâm đã lâu có chút khó chịu. A, rốt cuộc là quen biết vài chục năm người a, lại thế nào nhẫn tâm, cũng so ra kém nữ nhân này một phần vạn. Nhưng là chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc An bàn tay vuốt ve nàng cái cằm, động tác nặng mà chậm. Cứ việc ta đây sao chán ghét ngươi, cũng không nỡ cùng ngươi ly hôn đây. Ngươi nói phải làm gì mới tốt? Nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, lại bị ẩn nhẫn lấy, làm sao cũng không có rớt xuống đến. Diệp Du Du trên mặt biểu lộ ẩn nhẫn mà quật cường, đưa tay đem hắn tay vỗ ba. Thẩm Lạc An tay ứng thanh mà rơi, chỉ là rất nhanh, nam nhân này lại lần nữa lạnh mắt, nụ cười trên mặt càng thêm mở rộng, lại tàn nhẫn đến không lưu nửa phần tình nghĩa. Lâu như vậy đến nay, chúng ta có vợ chồng chi danh, nhưng không có vợ chồng chi thực. Không bằng, chấm ngoặc kép, mặt sau này mà nói, không cần phải nói đi ra. Diệp Du Du liền đã cảm nhận được khủng hoảng, lui về sau một bước. Diệp Du Du nhìn qua trước mặt cái này rất hiển nhiên đối với mình không có nửa điểm yêu thương nam nhân, gầm thét, người muốn làm gì? Thẩm Lạc An không có trả lời, đại thủ dùng sức đưa nàng kéo một cái, ngay sau đó liền đem nàng kéo lấy hướng về trên ghế salon đi. Diệp Du Du trái tim mãnh liệt đau, kịch liệt giằng co, lớn tiếng cảnh cáo, Thẩm Lạc An, ngươi thả ta ra, thả ra. Thẩm Lạc An cả người để lên đi, hai tay đưa nàng hai tay đè lại, cắn răng cười lạnh, giả trang cái gì, ngươi như vậy yêu ta, khẳng định cũng rất khát vọng ta, hôm nay ta tâm tình không tốt lắm, cần phát tiết một chút, lần tiếp theo, nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Lời này, giống như là hắn giờ phút này cử động, là ở bố thí, là ở ban ân một dạng. Cánh tay truyền đến toàn tâm đau nhức, càng làm cho Diệp Du Du kém chút sụp đổ. Nước mắt lập tức mãnh liệt cuộn trào ra. Không biết là đau, vẫn là sợ, hoặc là, đều có. Thẩm Lạc An cúi đầu, dùng miệng đưa nàng áo ngủ nút thắt khẽ cắn. Dùng sức giật ra, áo ngủ lập tức rộng mở, lộ ra bên trong màu đen áo ngực, da thịt trắng như tuyết ở nơi này cực hạn màu đen dưới. Lộ ra càng là đáng chú ý, Thẩm Lạc An con ngươi càng sâu, hầu kết bỗng dưng siết chặt, trong đáy lòng loại kia đã lâu khát vọng, nhất định lập tức xông tới. Ngay cả đối mặt Thẩm Mạn Đình thời điểm, cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.